Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Thanh Châu Thành, xa xôi phía trên đường chân trời, Tử Yên từng sợi bay lên trời, lượn lờ trong thiên địa, hình thành một đám lớn màu tím mây mù, mà phía dưới bắn ra từng sợi hào quang, bốn phía có cầu vồng đang bay múa, ngóng nhìn sang. Một tòa thần thánh trang nghiêm cự thành đập vào mi mắt, nguy nga trầm hồn, khí thế bàng bạc, không khí đều hiện ra đủ mọi màu sắc chùm sáng, nội hàm dâng trào tinh khí, lượn lờ đến trên không như là lang yên như thế, huyến sán lóa mắt. Trong thành, đại đạo có tới ngàn mét rộng rãi, tòa này Thanh Châu thành lớn vô cùng, như là một thế giới hoành ở trước mắt. Trong thành cửa hàng san sát, mỗi một tòa đều cao to hùng vĩ, kiến trúc còn có một loại cổ vận ở vườn quanh, không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ thành, hình như tại kể ra một đoạn cổ sử. Đạo Lăng con mắt lướt ra khỏi chấn động, trước mắt hình ảnh có sắc thái xung kích cảm, đây mới là phồn hoa giới tu luyện, trong thiên địa tràn ra năng lượng phi thường dồi dào. Đừng chấn kinh rồi, Thanh Châu Thành cố nhiên lớn, nhưng là cùng một ít võ đạo thánh địa so ra, còn kém địa mà ni. Diệp Vận tiểu nát chạy bộ đến, nàng tóc đen bay lượn, yêu kiều thướt tha, gò má mang theo ý cười. Thế giới này thật to lớn, Đạo Lang hít sâu một cái. Đối với cái này võ đạo đại thế giới tràn ngập chờ mong. Diệp Vận không kìm lòng được gật đầu, cười nói, thế giới này là phi thường bao la, châu cùng châu trong lúc đó có biển rộng cách, một ít cường giả đều rất khó vượt tới, bằng không chính là có thượng cổ cấm địa cắt ngang, nếu không chính là có khó có thể vượt qua núi rừng nguyên thủy ngăn cách thiên địa. Trong này có thượng cổ hung thú, viễn cổ dị chủng tồn tại. Những này khủng bố cường giả tiện tay đều có thể đập nát một tòa cổ thành, chớ nói chi là một vực. Cùng một vực trong lúc đó khoảng cách càng không phải người thường có thể tưởng tượng. Ở chúng ta huyền vực địa lý đều không ai biết cụ thể rộng lớn đến mức nào. Mà những chỗ này tối, khu vực phồn hoa, kỳ tài vô số, cùng ngươi tuổi lớn như vậy người. Hơi một tí liền có thể chuyển sơn rút nhạc, chính là còn trẻ thiên kiêu, đều có tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Đạo Lăng yết hầu lăn động đậy, vẻ mặt cả kinh nói, thật là lợi hại, đây mới thực sự là kỳ tài chứ. Diệp Vận gật đầu, con ngươi sâu sắc nhìn hắn nói ra, ngươi cũng không cần tự ti. Những thế lực này đều là thế giới này kim tự tháp đỉnh tồn tại. Bọn họ tộc nhân, mỗi người cũng phải thiên địa độc giày, có đủ loại kiểu dáng nước quý, quý trọng đan dược, bản nguyên khí, trong đại địa mặt thai nghén kỳ chân di chuyển, có thể nói lấy mãi không hết. Bọn họ gốc gác quá mạnh mẽ, coi như một con lợn cũng có thể trưởng thành, những thứ đồ này khẳng định rất đắt. Đạo Lăng sờ tay áo bào, nơi này nhưng là có một ít quý trọng khoáng thạch. Hắn nghĩ lại tới tứ phẩm trúc cơ dịch, cùng Tử Ngọc tiện tay ném báu vật dáng vẻ, cũng là líu lưỡi, cùng những này đến thiên địa độc giày người thật là không có đến so với. Dựa vào thực lực của chính ngươi tranh thủ đi. Diệp Vận mỉm cười, nàng rất rõ ràng thứ này đối với người thường đều là mộng ảo bên trong bảo vật. Đạo Lăng trầm tư một hồi, nội tâm đối với trở thành cường giả ý nghĩ càng thêm coi trọng, chợt hắn thử dò xét nói, đúng rồi, ngươi có biết hay không thông linh tháp? Nghe vậy, Diệp Vận có chút ngạc nhiên. Vật này hắn cũng biết. Nàng khép một hồi trên vai phấp phới tóc đen, nói rằng, ta biết, mang ngươi đi xem một chút đi. Ta cũng đi. Vẫn ở bên cạnh nghe trộm, Trình Diệu Phù vội vã đi theo. Đi tới trên đường phố, Đạo Lăng ánh mắt nhìn quét bốn phía đoàn người, hắn nhìn thấy rất nhiều nhân vật đáng sợ, tuổi đều gần giống như hắn, phỏng chừng đều là tới tham gia tinh thần học viện sát hạch. Vù một tiếng, đại địa đang run rẩy, mọi người ngốc, ánh mắt đều là hội tụ ở một cái tử trên người thiếu niên. Hắn phi thường đáng sợ, hai con mắt lượn lờ tử điện, cả người khí thế hung lật cực kỳ. Hắn đi lên đường đến, hai chân tựa hồ núi lớn rơi xuống đất, đại địa đều bắt đầu run rẩy. Làm người chiến, phỏng chừng hắn một cước có thể đá nát mấy vạn cân tảng đá lớn. Tử thiếu niên phi thường mạnh, trong tròng mắt chớp giật bắn mạnh, tuổi cũng chỉ có điều 15, 16 tuổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đạo Lăng một chút, liền đưa ánh mắt thu hồi. Có thể cảm giác được thân thể của thiếu niên này có chút cường. Thật là đáng sợ, người này mới bao lớn. Thực lực của hắn nhưng kinh khủng như thế. Trình Diệu Phù có chút nói lắp. Xả một hồi Đạo Lăng góc áo nói. Cùng ngươi tuổi gần như ai, Đạo Lăng cũng có chút hoảng sợ. Vừa nãy cái này tử thiếu niên nhìn chính mình một chút. Cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, thân thể của hắn tuyệt đối phi thường đáng sợ. Vù một tiếng, trong thiên địa cuồng phong gào thét, bạn có từng sợi ánh lửa. Mỗi một tia màu đỏ thẫm ánh lửa đều làm người tinh lực khô héo. Mọi người kinh hãi, bước chân vội vã hướng về bên cạnh thối lui, cho nó nhường đường. Đây là một tôn màu đỏ thẫm hung cầm. Hai cánh chấn động, hỏa diễm như thác nước rơi rụng, áp bước chân không đều mở tung. Nó toàn bộ thân thể đều tràn ra màu đỏ thẫm hỏa diễm. Mỗi một đạo như là màu đỏ thẫm bảo kiếm như thế. Bong bong chấn động, đây là xích hỏa điểu. Hung thú phi thường đáng sợ. Trong cơ thể có một tia chu tước huyết thống, không sai. Bộ tộc này có thiên phú thần thông. Thời điểm đối địch đánh ra mạn thiên hỏa diễm, làm người đau đầu cực kỳ, bốn phía một ít ông lão giao lưu đứng dậy. Đây là xích hỏa điểu tộc, phi thường mạnh, phỏng chừng là hướng về phía tinh thần học viện đến. 100 người đứng đầu tuyệt đối có của hắn một vị trí. Đạo Lăng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới một ít mạnh mẽ thượng cổ hung thú cũng có hứng thú gia nhập tinh thần học viện. Còn có vừa nãy tử thiếu niên, có phải là cũng là trong vạn tộc bộ tộc đây? Đây chính là một cái vạn tộc san sát thế giới. Nhớ kỹ những tồn tại này, không nên trêu chọc bọn họ, bằng không ở thử luyện thời điểm tao ngộ. Sẽ ném đi mạng nhỏ, Diệp Vận ở bên cạnh nhắc nhở bọn họ. Sau 4 ngày nhưng chính là thử luyện, nếu là ném đi mạng nhỏ, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Một đường đi tới, Đạo Lăng tầm mắt mở ra, thấy được rất nhiều nhân vật khủng bố. Điều này làm cho hắn có chút cảm giác gấp gáp. Ở Thanh Sơn học viện thời điểm nội tâm bất thình lình trôi nổi ra ngạo khí. Bất quá vào lúc này, toàn bộ đều biến thành động lực. Thế giới này xưa nay cũng không thiếu thiếu kỳ tài. Kỳ tài là dung dễ chết yểu. Lúc này, Đạo Lăng cảm giác phụ cận năng lượng đất trời phi thường tinh túy. Hơn nữa có từng trận dồi dào sóng sinh mệnh chảy xuôi. Hắn thổ nạp mấy cái, cả người đều tinh thần thoải mái, để hắn hơi kinh ngạc, con mắt nhìn về phía trước, ở mặt trước trên mặt đất, sừng sững một tôn tháp, nguy nga đứng vững, xuyên vào mây trời, tháp thân tràn ra óng ánh thần hà, mỗi một tấc nham thạch bích, đều tán một loại đạo vận, vị này tháp có chút đáng sợ, như một tôn chí bảo. Bắn mạnh chói mắt thần hà, hiện màu bích lục, mỗi một đạo cũng giống như là đại thác nước. Bạn có ừ ầm ầm tiếng vang rủ xuống đến, còn có phù văn màu vàng tồn tại. Hơn nữa mỗi một nguồn năng lượng đều lượn lờ dồi dào hơi thở sự sống. Thông linh tháp có 10 tầng, càng là hướng về phía trên xem, liền càng là chói mắt, đặc biệt trên cao nhất, sáng người không mở mắt nổi, lại như là một vòng màu xanh lục thái dương đang thiêu đốt. Đạo Lăng hoảng sợ, đây chính là thông linh tháp. Qua tử cha nói thông linh tháp, ta có thể đi trên tầng thứ 9 à? Hắn bất thình lình hỏi. Thanh âm này tựa hồ ẩn chứa ma lực. Bốn phía nghị luận âm thanh tắc nghẹn tiêu tan, như là một đạn yên vụ quyển tịch mà đến. Toàn bộ ngốc tiết, có chút chất phác con mắt nhìn Đạo Lăng, như là kỳ lạ như thế. Mà Diệp Vận gò má ửng đỏ, bước chân vội vã lùi về sau. Ý kia có người nói tỷ không nhận thức hắn. Đạo Lăng đầu tiên nhìn thấy thông linh tháp, liền cảm giác 9 tầng không tốt hơn. Vì lẽ đó cố câu hỏi này, hắn không nghĩ tới kinh động nhiều người như vậy. Ha ha, nơi nào đến trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn nói cái gì? Hắn muốn đi tới tầng thứ 9. Thực sự là cười chết ta rồi. Phỏng chừng là một cái nào đó chưa mở giáo hóa dã dân. Hắn nếu có thể tiến vào tầng thứ 5, đã có thể quang tông diệu tổ. Còn muốn tiến vào tầng thứ 9. Này thông linh tháp từ khi tồn tại tới nay, có thể bước vào tầng thứ 9 người, đều là trong thiên địa đại danh, đỉnh đỉnh nhân vật. Năm gần đây thật giống liền mịt mờ mấy người tiến vào tầng thứ 9. Những này có thể đều là chúng ta huyền vực nhân tộc thiên kiêu. Mỗi người đều có quyết định sức chiến đấu, không sai. Đi trên tầng thứ 9 người đều không chỉ có thể sợ. Hơn nữa tầng thứ 9 còn có một chút bảo vật tồn tại. Có thể đi vào người đều là đại lục trên thiên kiêu. Ta phỏng chừng tiểu tử này mới vừa lên đi, liền bị ép thành xương máu, người xung quanh chế nhạo đứng dậy. Đạo Lăng khuôn mặt không nhịn được vừa kéo, qua tử cha để ta bò lên trên tầng thứ 9. Hắn đây là hố ta chứ, đây chỉ là một tiểu phong ba, rất nhanh sẽ lắng lại. Đạo Lăng cũng chú ý tới cùng mình giữ một khoảng cách Diệp Vận. Hắn mặt tối sầm lại đi tới, ý tứ gì a? Tự tìm khổ ăn. Diệp Vận lườm một cái, kiên trì giải thích. Này thông linh tháp, một tầng so với một tầng gian nan. Ngươi đi trên tầng thứ 9, có chút không thể, làm sao cái khó pháp? Đạo Lăng nắm đấm, nghĩ thử một lần. Vị này tháp, thử thách chính là thân thể. Thân thể niết tạo càng mạnh, bò liền càng cao. Diệp Vận tự tiếu phi tiếu nói, đã nghĩ nhìn hắn mặt tối sầm lại dáng vẻ. Ai biết đối phương không để ý chút nào, vuốt mũi nói, 10 tầng đây. Diệp Vận sắc mặt động lại xuống, nàng trắng nọn cái trán mơ hồ tràn ra hắc tuyến, cắn môi đỏ nói, đừng nằm mơ, đây là không thể, coi như ở người nghịch thiên, cũng không thể bước vào 10 tầng, rất nhiều người cũng hoài nghi. Cảm giác tiền nhân ở hí ngược con cháu đời sau. Bình thường bảo vật đều là 9 tầng tháp, thuật theo đại đạo, mà thông linh tháp nhưng có 10 tầng. Rất nhiều người đều cảm giác, tầng thứ 10 là không tồn tại, ở che đậy hậu nhân. Thu, một tiếng kinh thiên hót vang thanh xuất hiện. Đây là một tôn màu xanh chim loan ngang trời bay tới. Cả người linh khí lượn lờ, tán khí tức khủng bố, lệnh rất nhiều người run sợ. Run sợ chính là nó chỉ là một cái kéo xe chim loan. Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Có người nhìn ra rồi, này chim loan thực lực phi thường mạnh mẽ, hơn nữa là dị chủng. Nhưng là dĩ nhiên chỉ là một cái phu xe, trong này ngồi người, tất nhiên là không bình thường tồn tại. Đây là một tôn hoàng xe tự phương xa bắn mạnh mà đến, tràn ngập thần quang năm màu, như là một đoàn ngọn lửa năm màu. Đi tới thông linh tháp bên ngoài, người xung quanh kinh ngạc thốt lên, Này hoàng xe phỏng chừng là một tôn báu vật. Vải mành đẩy ra, bên trong đi ra một vị thiếu nữ mặc áo xanh, túi đen thui, nhan dung như ngọc, hai chân thẳng tắp thon dài, da thịt tán trắng loáng ánh sáng. Của nàng thân thể mềm mại dị thường hoàn mỹ, như là một cây thanh liên ở nở rộ. Hết chương.